Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Bạch Y đứng lên đi qua, ánh mắt vô cùng trong trẻo lạnh lùng, mím bạc môi lạnh lùng nhìn hắn ta, ai phái ngươi đến? Liên Khanh không ngừng thổ thuyết, vừa rồi trên người phát ra mấy tiếng giòn vang, không biết xương cốt bị chặt đứt bao nhiêu cái, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, chua xót cười nói. Ngươi, Hiên Viên Kình, thì ra ngươi căn bản không có việc gì. Bạch Y hừ lạnh một tiếng, trong mắt có sát khí chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nhìn hắn ta. Ai phái ngươi tới? Liên Khanh nhắm mắt không nói lời nào. Bạch Y cười nhạt, vươn ngón tay ra, ngón tay nhẹ nhàng tạo một pháp quyết bay thẳng đến chỗ hắn ta. Liên Khanh ngã trên mặt đất dường như bị người cầm cổ nhấc lên, càng nhấc càng cao, dần nhấc cao lên không trung, ngay cả thở đều không thở được, trợn mắt trắng, phát ra tiếng a a gào giống. Bạch Y thấy thế lại cười đến vân đạm phong khinh. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta sẽ không biết ai phái ngươi tới sao? Trong mắt nhìn Liên Khanh, đột nhiên có đạo u quang màu bạc kỳ dị chợt lóe rồi biến mất, vẻ mặt Liên Khanh ngẩn ngơ, thần thức nháy mắt bị người khống chế, nhưng sau một lát thân thể đột nhiên nổ tung ra. Đáng chết, thần sắc Bạch Y lạnh lùng, cơ nhiên là quan hệ khế ước, hắn thật sự sơ sót, làm khế ước giả ở thời điểm mấu chốt lấy tính mạng hắn ta. Thân thể Liên Khanh nổ tung ra lực lượng cực kỳ cường đại, nếu không phải Bạch Y bày ra kết giới chung quanh, chỉ sợ phòng ốc chung quanh đã bị chấn sụp. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, chính mình giấu mặt biết phái con rối tới giết ta trước. Bạch Y lạnh lùng cười, ống tay áo phất một cái, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không. Phanh, Kim Thụy Hoàng mạnh mẽ mở mắt từ trong bế quan lui ra, không cam lòng hét lớn một tiếng, một trường đem đại điện chấn sụp hơn phân nửa, thần sắc điên cuồng. Phế vật đều là phế vật. Cuồng ta hao hết tâm lực đem người từ một vị diện khác kéo lại đây, lại không chịu nổi một kích như thế. Nàng cắn răng đánh ra một chưởng nữa, nửa đại điện dư lại cũng sụp xuống. Đứng trong mảnh gạch ngói vụn, thần sắc Kim Thụy Hoàng một mảnh lạnh băng. May mắn lúc ấy nàng xuất thủ nhanh, nếu bằng không. Hai người bọn họ là quan hệ khế ước lấy tu vi Bạch Y hiện tại, nếu hắn phát hiện cái gì, thuận thế đi qua tìm được nơi này. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là Liên Khanh đã chết kia, nàng vẫn thịt đau không thôi. Sự tình không hoàn thành không nói, nàng còn tổn thất một người, mấu chốt là tu vi nàng hiện tại trong thời gian ngắn căn bản không thể chịu càng nhiều người lại đây. Có thể dễ dàng chế trụ người nàng phái ra như vậy, tựa hồ tu vi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, không chỉ không bị ảnh hưởng, so với lúc chiến đấu trong vòng tay không gian lần trước còn cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn thật sự bởi vì mất đi trí nhớ, nên quên hết mọi chuyện, ngay cả cây sinh mệnh kia cũng bỏ được lấy ra cho Tần Lạc Y dùng. Nghĩ đến đây, Kim Thụy Hoàng nhịn không được trong lòng ăn dấm, vừa hận lại đố, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi lần nữa, nhanh chóng phóng đi. Nàng vừa mới rời đi, bóng dáng Bạch Y liền xuất hiện trên đại điện, nhìn đại điện một mảnh bừa bãi, tuy rằng không có ai, nhưng có một cỗ hơi thở quen thuộc như ẩn như hiện ở bốn phía, ánh mắt thanh lãnh trở nên sắc bén, hừ một tiếng nói. Chạy trốn thật nhanh, nhưng, ngươi đã động tâm với cây sinh mệnh ta không tin ngươi sẽ không tự mình đưa lên cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Y xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Từ trong thiên môn động nhìn đến muốn mở thiên môn ra phải cần trưởng thế ấn, Tần Lạc Y liền đi thăm dò không ít bí cập, lại đem bộ dáng trưởng thế ấn họa ra cho Phượng Phi Ly bọn họ xem, đáng tiếc bí cập trên huyền thiên đại lục căn bản không ghi lại về trưởng thế ấn. Mấy người Phượng Phi Ly cũng không gặp qua thứ này, cho dù Tần lão gia tử, La sư tổ cùng sư phụ nàng kiến thức rộng rãi đều không gặp qua, nhưng biết Tần Lạc Y tìm được thiên môn, có khả năng từ thông đạo thiên môn đả thông, mọi người đều thực hưng phấn. Đặc biệt La sư tổ cùng các trưởng môn, Phiêu Miểu tông liên quan đến thành tiên, cùng truyền thuyết 99 bậc thềm ngọc từ xưa. Những chuyện đó đều là truyền thuyết mà thôi, bọn họ sống mấy ngàn năm, luôn tìm kiếm bí mật trong tông, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì. Bởi vậy lần này còn cố ý trở về Phiêu Miểu tông một chuyến, cầm bốn khối tiên ngọc cùng Tần lão gia tử tiến nhập thiên môn động ngây người nhiều ngày. Nếu muốn tìm trưởng thế ấn kia, chỉ trông vào một. Hai người tìm kiếm đương nhiên không được, Tần lão gia tử phái không ít tâm phúc đi làm việc này, sự tình tiến hành cực kỳ bí mật khẩn cấp, trừ bỏ một vài nhân vật mấu chốt, số người tìm kiếm khác đều không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, chỉ biết thứ này vô cùng chân quý, nguyên nhân giữ bí mật như thế đương nhiên là sợ thế nhân biết được thứ này cùng tiên lộ thiên môn có liên quan, chỉ sợ tu sĩ trên huyền thiên đại lục sẽ điên cuồng lên. Rời khỏi Minh Thiên Phong 10 ngày sau, Tần Lạc Y trở về Minh Thiên Phong lần nữa. Nhìn cây sinh mệnh trong cấm chế kết giới bình yên vô sự, mấy ngày nay nàng luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống, Bạch Y nhìn bộ dáng nàng như chút được gánh nặng nhịn không được nhếch môi một cái. Ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cây sinh mệnh, Kỳ thật khi hắn rời đi không chỉ để lại cấm chế cùng trận pháp trong này, còn để lại thần thức trên cây sinh mệnh. Tất cả phát sinh trong trận pháp kết giới đều không trốn được ánh mắt hắn, nếu thực sự có người dám tiến vào cấm chế, đương nhiên có đi không có về. Đáng tiếc, ánh mắt hắn nhìn chung quanh một vòng, mâu quang trở nên mỉa mai, nữ tử kia quá mức cẩn thận, vẫn không dám tiến vào kết giới, hắn rời đi Minh Thiên Phong, coi như thiết hạ một cái bẫy, đáng tiếc cuối cùng không thể phát huy công dụng. Tần Lạc Y mang theo 6 phu quân cùng 2 linh thú, một trích linh sủng lưu lại Minh Thiên Phong, lợi dụng Minh Thiên Phong có long khí dư thừa cùng sinh mệnh tinh khí tu luyện, thậm chí Bạch Y đều nắm chặt thời gian tu luyện, đi Phiêu Miểu Tông Thiên Môn động một chuyến, Bạch Y cùng Tần Lạc Y đều có xúc động thật lớn, có chút suy nghĩ cần bọn họ bế quan khắc sâu thể nghiệm. Cây sinh mệnh so với trước khi bọn họ rời đi, lại cao hơn một thước, ánh sáng càng sâu. Ba người Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh ở trong sơn cốc nửa tháng, đều lục tục đột phá tử phủ đỉnh, thành công tu luyện ra linh hoa. Bọn họ đều tu luyện công pháp giống Giản Ngọc Diễn, tu luyện Thái Dương cùng Thái Âm Lực. Tần Lạc Y nhìn bọn họ tu luyện Thái Dương cùng Thái Âm Lực, đột nhiên nghĩ đến hai khí âm dương trong Phiêu Miểu Tông Thiên Môn Động, rõ ràng chính là Thái Âm cùng Thái Dương lực cực tinh thuần nồng đậm, dứt khoát đưa bọn họ vào Thiên Môn Động, quả nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thái Dương lực cùng Thái Âm lực trong Thiên Môn Động cực kỳ nồng đậm, dường như lấy không hết dùng không cạn, nàng đưa Tần Mạc thuận lợi đột phá tử phủ đỉnh qua, sư phụ, sư tổ, phụ tử Phượng Cần cùng Đoan Mộc Cầm Ngọc, bởi vì nàng mang tinh thạch ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại từ Minh Thiên Phong về, Bạch Y cố ý tạo một kết giới có tốc độ thời gian chảy chậm hơn ngoại giới rất nhiều ở Khai Dương thành cho bọn họ, không tốn bao lâu thời gian, cũng thuận lợi đột phá tử phủ đỉnh, sau đó vào Thiên Môn Động. Đáng tiếc Tần lão gia tử không tu luyện Thái Dương cùng Thái Âm lực, Thiên Môn Động đối với Tần lão gia tử không có tác dụng gì. Nhưng Tần Lạc Y không ngừng cung cấp tinh thạch cho hắn, còn hiếu kính đan dược, hơn nữa thiên phú Tần lão gia tử tu luyện cực cao, cho dù hắn không tiến vào Thiên Môn Động, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Tính ra Tần Lạc Y cùng 6 vị phu quân của nàng còn là tân hôn, nguyên bản tân hôn yến nhĩ, đám người Sở Dật Phong hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ với nàng, tuy rằng nghĩ như thế, nhưng nữ tử Kim Thụy Hoàng kia chưa chết, không biết ở trong góc nào đánh chủ ý tà ma, vì bảo hộ Tần Lạc Y, sớm ngày tấn giai tìm ra nữ tử kia, mỗi người đều khắc chế loại ý tưởng này, sắp xếp thời gian một phen, không ngừng bồi giai nhân, lại không ngừng tu luyện. Tốc độ thời gian chảy trên Minh Thiên Phong nhanh đến kinh người. Tần Lạc Y tìm Bạch Y chứng thực qua cây sinh mệnh kia, bởi vì có hắn thêm tốc độ thời gian chảy vào, ngoại giới ngắn ngủi mấy tháng, ít nhất thời gian bên trong đã qua trăm vạn năm, nhưng vì tu luyện, Bạch Y ở bên trong thêm vào một không gian kết giới có tốc độ thời gian chảy chậm hơn rất nhiều lần, ngoại giới một ngày, bên trong đã là một năm, có thời gian sai biệt như vậy, tu vi Sở Dật Phong bọn họ đương nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tần Lạc Y trong kết giới có tốc độ thời gian chảy chậm hơn, đứt quãng mất hơn 10 năm đã đem cỗ lực lượng hợp hoan cực lạc đại pháp còn dư lại trong cơ thể thành công cắn nuốt toàn bộ, sở dĩ nói là đứt quãng, bởi vì nàng không phải luôn bế quan, có kết giới thay đổi tốc độ thời gian chảy, không còn cố kỵ sợ trì hoãn tu vi đám người Sở Dật Phong, phát sinh sự tình cùng nàng bên nhau. Trong kết giới qua hơn 10 năm, bên ngoài mới qua hơn nửa tháng mà thôi, sau khi cắn nuốt hợp hoan cực lạc đại pháp, Tần Lạc Y thường xuyên tu luyện trong kết giới, hiểu được loại cảnh giới kỳ diệu trong Thiên Môn Động, trong cơ thể không còn uy hiếp nữa, làm cho tâm cảnh càng thêm rộng rãi sáng sủa, càng ngày càng nhiều cảm xúc, càng ngày càng thâm ảo. Chỉ là hiểu được càng sâu, đương nhiên thời gian bế quan càng lâu, tuy rằng nàng lưu một chút thần thức bên ngoài, làm cho Bạch Y bọn họ có việc chỉ cần bóp nát ngọc giản đem nàng từ trong bế quan tỉnh lại, nhưng tu luyện là đại sự, sự tình bình thường đương nhiên sẽ không có người cố ý đi quấy rầy nàng tu luyện, nên ngọc giản kia đều chưa dùng tới một lần. Nàng ở trong kết giới thời gian bế quan tu luyện mấy năm đến vài thập niên là chuyện thường có, chớp mắt ngoại giới liền trôi qua hơn một năm, đợi đến khi nàng từ trong kết giới đi ra, lúc này mới phát hiện chính mình bế quan một lần liền trôi qua trăm năm. Bạch Y ngồi dưới cây sinh mệnh, một thân Bạch Y toàn bộ thân thể bị ánh sáng cây sinh mệnh mờ mịt bao phủ, trên tuấn nhan hiện lên thần huy tựa như trích tiên. Tần Lạc Y lặng yên đi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không đánh thức Bạch Y, chỉ ngồi cách hắn không xa cùng hắn đối diện mà nhìn, cho dù nàng đã tu luyện đến thiên nhân chi cảnh hơn một năm, ách kỳ thật tính toán hẳn là hơn 400 năm, nhưng thời điểm mỗi lần đối mặt Bạch Y, nàng vẫn cảm thấy Bạch Y sâu không lường được. Khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ không thể bắt bẻ, mày rậm tú nhã, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng như điêu luyện sắc sảo điêu khắc, khí chất tôn quý. Nghĩ đến Bạch Y đối với chính mình rất tốt, Tần Lạc Y vẫn chống cằm nhìn hắn, bất chi bất giác liền ngây ngốc. Ngay cả Bạch Y mở mắt khi nào cũng không biết, chờ thời điểm nàng lấy lại tinh thần, đã dừng trong ngực Bạch Y, mặt mày Bạch Y mỉm cười nhìn nàng. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trong mắt lưu chuyển quang mang rảo hoạt hướng hắn lộ ra lúm đồng tiền đẹp mắt. Bạch Y, đã lâu không gặp. Mâu quang Bạch Y tối sầm lại, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nàng đỏ mọng. Đúng vậy, đã thật lâu. Ta đã 3 tháng lẻ 10 ngày không gặp được nàng. Cánh tay ôm chặt thắt lưng nàng. 3 tháng lẻ 10 ngày, đúng là thời gian Tần Lạc Y bế quan lần này, Tần Lạc Y không nghĩ tới Bạch Y nhớ rõ như vậy. Cho dù hai người đã bên nhau rất nhiều lần, mỗi lần Bạch Y hôn môi vẫn làm cho nàng thực sự không thể kháng cự, từ trên môi hắn phát ra hơi thở tinh thuần đến cực điểm, làm cho nàng mỗi khi muốn ngừng mà không được. Rất nhanh nàng liền yếu đuối trong ngực Bạch Y, nhìn tiếu nhan nàng ửng hồng, ánh mắt mờ mịt, ánh mắt Bạch Y càng tối, đáy mắt toát ra ánh lửa. Dục vọng thân thể đột nhiên thức tỉnh lại, mãnh liệt mênh mông, nguyên bản chỉ đơn thuần muốn hôn nàng, hai người tiếp tục hào hào trò chuyện, lúc này hắn đột nhiên không thỏa mãn chỉ hôn môi nàng. Hắn di động thân mình Tần Lạc Y, đùa nghịch làm cho nàng tách chân ra ngồi trên người hắn, váy dài màu tím tản ra. Hai người hoàn toàn kết hợp một chỗ, dưới cây sinh mệnh liều chết triền miên. Y phục trên người Tần Lạc Y bị hắn xoa nắn trở nên rối loạn, Tần Lạc Y thật sự không nghĩ tới Bạch Y sẽ vội vàng như thế, không chỉ vội vàng, còn mang theo bá đạo hiếm thấy. Thật lâu sau, Bạch Y rốt cục ngừng lại, ngực Tần Lạc Y phập phồng kịch liệt, sợi tóc bởi vì kịch liệt vận động mà tán ra, rối tung sau người, y phục trên người hỗn độn, da thịt như ẩn như hiện, nàng từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển, thân mình dựa trước người Bạch Y, hai tay vòng quanh thắt lưng hắn, lỗ tai nghe tim hắn đập hữu lực, khóe môi lặng yên tràn ra lúm đồng tiền. Bạch Y khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước rừng trên mặt nàng. Tần Lạc Y vẫn không mở mắt ra, mặc hắn hôn môi chính mình, chỉ là trên mặt vẫn có chút nóng lên, không nghĩ tới chính mình cùng Bạch Y liền hào phóng ở dưới cây sinh mệnh như vậy. Thời điểm Bạch Y muốn hôn lên môi nàng, Tần Lạc Y cười khanh khách tránh né tựa đầu chôn trước ngực hắn. Tuy rằng vừa rồi Bạch Y thêm một kết giới vào bên ngoài hai người, không có người nhìn đến bộ dáng các nàng hiện tại, nhưng nàng không muốn tiếp tục lần thứ hai, một lần liền đủ kích thích. Huống chi lực kéo dài người tu chân kinh người, Bạch Y còn là nhân tài kiệt xuất trong đó. Bạch Y khẽ cười một tiếng, xoa thiếu nhan nàng, ôm lấy nàng không tiếp tục. Sau một lát tim Tần Lạc Y đập dần dần hoãn lại, nàng mở mắt ra nhìn phía Bạch Y, đang chuẩn bị từ trên người Bạch Y đứng lên, lại bị tình cảnh trước mắt kinh sợ. Đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vô số thần huy màu vàng từ trên cây sinh mệnh rơi xuống, đều tiến vào trong thân thể Bạch Y, hắn đồ sộ bất động, thần quang tường hòa vòng quanh người, như một pho tượng thần bẩm sinh. Ngoài cấm địa có mấy đạo nhân ảnh xông vào trong nháy mắt đi đến bên ngoài kết giới. Tần Lạc Y giật mình một cái, hơi thở quen thuộc làm cho nàng cảm giác được người vào trong sợ cốc là Sở Dật Phong cùng hai sư huynh đã đi thiên môn động tu luyện. Nghĩ đến tư thế ái muội nàng cùng Bạch Y lúc này, bất chấp hỏi Bạch Y tại sao cây sinh mệnh có biến hóa như thế, từ trên người Bạch Y đứng lên, nhanh chóng đem y phục trên người chính mình sửa sang lại, tiết khố bị Bạch Y hủy diệt cũng bị nàng thay đổi một cái khác, sợ trên người còn hương vị hoan ái bị người đoán được, nàng dùng tẩy thân thuật đem chính mình xử lý sạch sẽ. Tóc cũng không kịp chải vuốt. Trên không trung đã hoàn toàn không còn thần huy màu vàng, nếu không phải vừa rồi dị tượng là Tần Lạc Y tự mình gặp được, nàng đều phải hoài nghi chính mình nhìn lầm. Bạch Y cũng đứng dậy, tao nhã đem y phục chính mình sửa sang, từ dưới tảng cây đứng lên, quay đầu vọng liếc mắt cây sinh mệnh một cái, sau đó ánh mắt tối đen dừng trên người Tần Lạc Y, là đại sư huynh bọn họ trở lại, ta triệt hồi kết giới. Liếc Bạch Y đã thu thập thỏa đáng, Tần Lạc Y vung tay lên, kết giới tán đi. 3 đạo bóng dáng như tên bắn vào. Nhìn đến người đứng dưới cây sinh mệnh là Tần Lạc Y, trong mắt 3 người nhất thời sáng ngời. Lạc Y, Sở Dật Phong nhịn không được dẫn đầu kéo nàng vào trong lòng, không cố kỵ chung quanh còn có người, dù sao đều là phu quân y nhi, hắn trực tiếp kéo Tần Lạc Y vào trong lòng, hung hăng hôn một cái. Ngô, Tần Lạc Y bị hắn hôn môi hơi thở có chút không xong, mâu quang dị thường sáng quắc sinh huy, mấy tháng không gặp hơi thở trên người Sở Dật Phong trở nên thập phần cường hãn, vui sướng hỏi hắn. Chàng tấn giai, còn là thiên nhân chi cảnh. Sở Dật Phong cười gật đầu, Tần Lạc Y được trả lời khẳng định, khó nén trong lòng kinh hỉ, nhìn về phía cái hai người khác, nhị sư huynh, đại sư huynh đều tiến vào thiên nhân chi cảnh. Mà Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn đang tu luyện trong kết giới thời gian từ 6 tháng trước cũng tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, chỉ là giống Tần Lạc Y lúc trước, bởi vì thông đạo phi thăng bế tắc chỉ xuất hiện thông đạo phi thăng, chưa thể chân chính phi thăng tiên cảnh. Hơn nữa lúc ấy hai người bọn họ tấn giai xong, vì tỏ vẻ chúc mừng, cố ý kéo Tần Lạc Y rời khỏi Minh Thiên Phong, đi du sơn ngoạn thủy tiêu giao, lại đi đến thiên môn động hiểu được một phen tiếng chuông kỳ diệu cùng tiên âm trong động mới trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Tần Lạc Y cong môi, nói, đây chính là đại hỷ sự, vì chúc mừng, trong chốc lát ta phải đi lên núi tự mình bắt một con dê nướng thịt dê xuyến ăn, làm thêm một nồi lẩu ăn. Phượng Phi Ly vươn tay xoa mái tóc nàng, ánh mắt quét qua ánh mắt nàng liễm diễm cùng khuôn mặt ẩn ẩn phiếm hồng, lại nhìn lướt qua Bạch Y đứng dưới tảng cây sinh mệnh không biết suy nghĩ gì, cười nhạt, khó trách vừa rồi bọn họ không vào được, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai người này vừa rồi ở bên trong làm chuyện gì. Hắn kéo Tần Lạc Y từ trong lòng Sở Dật Phong ra, tự mình động thủ búi tóc cho nàng, thủ pháp vô cùng thành thạo. Một bên động tác một bên để sát vào bên tai nàng nói. Thịt dê xuyến cùng nồi lẩu liền muốn đuổi chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y, lần trước nàng đáp ứng qua chúng ta, chờ ba chúng ta tấn giai đến thiên nhân chi cảnh, nàng phải đơn độc bồi chúng ta một tháng. Đoan Mộc Trường Thanh xoa cằm, ánh mắt sáng quắc. Không sai, vừa lúc hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể nàng đã giải trừ hoàn toàn, khi đó chúng ta đều vội vàng tu luyện, không kịp ăn mừng vì nàng, vừa lúc lần này chúng ta cùng nhau, ta đã suy nghĩ vài địa phương, đều là địa phương cực nổi danh trên huyền thiên đại lục, nàng còn chưa đi qua, lần này vài người chúng ta cùng đi. Tần Lạc Y đương nhiên không cự tuyệt, đây là chuyện nàng sớm đáp ứng bọn họ. Hơn nữa lần này bế quan trăm năm, nàng thu hoạch thật lớn, ở trong thiên môn động hiểu được, khiến cho nàng đối với thiên ma đại pháp cũng hiểu được sâu sắc rất nhiều, cảm giác tu vi chính mình có một loại chất bay vọt, thậm chí nàng cảm thấy, nếu không phải đây là huyền thiên đại lục, nếu lần trước nàng thành công phi thăng, có mấy ngày hiểu được, nói không chừng tu vi nàng đã tấn vài giai. Bạch Y trầm mặc khác hẳn với bình thường. Bởi vì Tần Lạc Y vừa rồi xấu hổ, đương nhiên không tùy thời nhìn Bạch Y, huống chi cùng Sở Dật Phong bọn họ hồi lâu không gặp mặt, tuy rằng ngoại giới mới mấy tháng, nhưng nàng thật sự bế quan 100 năm a, chính là 100 năm không nhìn thấy bọn họ, trong lòng vô cùng cao hứng, nhất thời xem nhẹ Bạch Y, đang chuẩn bị hỏi nhị sư huynh chuẩn bị đi nơi nào, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn, chấn đắc thiên địa tựa hồ rung chuyển lên. Tần Lạc Y mạnh mẽ quay đầu lại. Cây sinh mệnh nguyên bản chỉ cao mấy thước, ánh sáng chung quanh càng sâu, thụy khí vạn điều thẳng hướng cửu tiêu, đem cấm chế Bạch Y thiết hạ trực tiếp phá tan, cũng phá tan cấm chế Minh Thiên Phong, Bạch Y đưa lưng về phía bọn họ, hơi ngửa đầu nhìn cây sinh mệnh. Màu sắc cây sinh mệnh cũng xảy ra biến hóa, từ màu xanh lục lúc trước dần dần biến thành màu tím nhạt, từ quang diệu thiên, một cỗ lực lượng cường đại lưu chuyển xoay tròn trên cây, chói mắt đến cực điểm. Cây sinh mệnh, dị tượng nơi này quá mức kinh người, muốn giấu cũng không được. Mộc Quang Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, trầm giọng nói. Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn đang bế quan bị cỗ dao động kỳ dị chấn động, cũng từ trong trạng thái tu luyện lui ra, nhìn dị tượng phía chân trời, khiếp sợ không thôi. Cách chương.